Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng. Chương 28, hứng thú. Góc truyện audio.com. Nhìn Thúy Nha giống như hỏa tiễn. Nhạc Đồng Đồng vui mừng không thôi không khỏi nhíu nhíu mi. Không thể tưởng được Thúy Nha này nhìn nhu nhu nhược nhược. Tính cách nhát như chuột, chạy thật đúng là nhanh. Trong nháy mắt, Thúy Nha đã chạy vội tới trước mặt Nhạc Đồng Đồng. Có lẽ là quá mức kích động. Lại là mấy ngày này Nhạc Đồng Đồng thay đổi. Làm cho Thúy Nha quên Thái Hậu tâm ngoan thủ lạt. Thủ đoạn hung tàn trước kia. Kết quả là, hai tay Thúy Nha liền ôm chặt lấy cả người Nhạc Đồng Đồng. Hu hu, công tử, cuối cùng nô tài cũng tìm được người. Người không biết, không thấy công tử đâu. Nô tài có bao nhiêu sợ hãi. Nô tài cho rằng công tử bị người xấu bắt cóc, đi lại trên đường còn không ngừng hỏi thăm công tử. Về sau, đi đến nơi này, nghe được một lão bá bá câu cá nói. Thời điểm giữa chưa có một tuấn công tử diện mạo xuất sắc. Mặc áo trắng nhảy lên thuyền hoa. Nô tài nghe lão bá bá kia hình dung. Cùng công tử không sai biệt lắm. Vì thế liền ở chỗ này chờ. Bị Thúy Nha ôm, nghe nàng khóc mang theo thanh âm sợ hãi giải thích, Nhạc Đồng Đồng mới bừng tỉnh đại ngộ. Thúy Nha, thực xin lỗi, làm cho ngươi lo lắng rồi. Nhạc Đồng Đồng mở miệng, tràn đầy có lỗi nói. Tuy hiện tại thân phận của nàng ở trong mắt những người khác là Thái Hậu cao cao tại thượng. Nhưng đối với Nhạc Đồng Đồng mà nói, tất cả mọi người là ngang hàng, chẳng phân biệt tôn ti, cho nên đối với Thúy Nha. Nhạc Đồng Đồng đối đãi như là tiểu muội muội, hiện tại nhìn Thúy Nha vì mình thất tung mà lo lắng. Còn khóc nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, bộ dáng điềm đạm đáng yêu kia thật sự chọc người thương tiếc. Nghĩ lại, ở hậu cung tráng lệ kia, có lẽ, chỉ có tiểu nha đầu Thúy Nha đơn thuần này mới thiệt tình đối tốt với mình. Nghĩ tới đây, Nhạc Đồng Đồng cũng không ghét bỏ Thúy Nha khóc nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Làm dơ y phục của nàng, thân thủ từ trong lồng ngực lấy ra một chiếc khăn tay tinh xảo. Thân thủ lau nước mắt trên mặt Thúy Nha, nhưng mà, Nhạc Đồng Đồng hoàn toàn không biết, hành động này lại làm Thúy Nha sợ hãi. Thái, công tử, người như thế nào có thể giúp nô tài lau nước mắt? Nô tài, Thúy Nha một bộ thụ sủng nhược kinh, trừng lớn một đôi lệ mâu, tràn đầy rung động nhìn Nhạc Đồng Đồng. Nhạc Đồng Đồng thấy vậy, không khỏi cảm thấy hiện tại Thúy Nha thập phần đáng yêu. Môi đỏ hơi vạch, không khỏi mở miệng nói. Có cái gì không thể, người khác đợi ta như thế nào, ta liền đối đãi lại nàng như thế. Được rồi, Thúy Nha, đừng khóc, ngươi đi đã một ngày. Bụng khẳng định rất đói thôi, ta mang ngươi đi ăn ngon. Nhạc Đồng Đồng nói vẻ mặt hào khí, bộ dáng ngay thẳng kia. Không ngừng làm Thúy Nha nhìn ngây người, liền ngay cả Sở Quy Trần một bên cũng nhìn ngây người. Dù sao, tại nơi phân biệt giai cấp rõ ràng, nô tài chính là nô tài vì chủ tử làm việc, quan tâm chủ tử là đương nhiên, nhưng chủ tử đối với nô tài tốt như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, thấy thiếu niên này cứ nhiên lau nước mắt, vô tư thẳng thắn, không chút tự phụ, làm cho người ta nhìn liền thích. Tới cùng gia đình như thế nào mới dưỡng ra một người kỳ lạ như vậy? Ở trong mắt Mỹ thiếu niên này làm cho người ta cảm giác giống như ở trong mắt hắn, người người ngang hàng, Sở Quy Trần vẫn là lần đầu tiên gặp được người như vậy. Vì thế, không khỏi đối với Nhạc Đồng Đồng sản sinh hứng thú to lớn. Ánh mắt nhìn Nhạc Đồng Đồng lại càng mang theo nồng đậm tìm tòi nghiên cứu. Có lẽ là ánh mắt Sở Quy Trần quá mức nóng. Nhạc Đồng Đồng nhận thấy ánh mắt nam tử không khỏi quay đầu. Gặp con ngươi đen nóng bỏng của Sở Quy Trần đang gắt gao nhìn nàng. Cách chương.